trong đó có đoạn ông nói về chiến tranh trong đời Bồ Tát, tôi rất là thích. Khi mà ông vua A Dục ông thấy được cái sai của ông trong cái mộng tranh bá đồ vương, ông quyết định từ bỏ kiếm cung thương giáo để mà ông trở thành Phật tử. Thì ông có một lời phát nguyện là nguyên giáo đó sẽ là chuông là tự, thân tâm này sẽ là bát lại, đây chồi bồ đề, đây ngọc xá lợi, đây ba tạng pháp bảo, đây cảnh cung kính cao về chứ đại đức, đấy muôn đời thông điệp của từ bi. Tôi thích thích cái đó. Rồi ánh đạo vàng từ kinh kỳ ra hải ngoại, nói liền lục địa với trùng dương, pháp nào chẳng là pháp Phật, tâm nào chẳng là tâm thương, mở ra thì đạo mở muôn đường, khép chặt lại thì bắt từng mảy bụi, ai ngàn xưa mở núi, ai ngàn sao hành hương, nhớ chân trong nhiệt quần dương, bóng người của pháp lòng khuôn Phật đà. Cái đoạn ngũ rất là hay, mô tả cái quá trình mà, cái hành trình mà đi quần pháp của chúng ta rất là đẹp. Nhưng mà chỉ quần pháp không thì không phải đẹp, là bản thân mình phải là những cánh chim, phải là những cánh chim thì mới là đẹp. Chỉ còn đi quần pháp mà có tung túi là không đẹp. Ok.